Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1672, chương 1676, huyền cấp hậu kỳ. Bành bành, trầm đục âm thanh kiểu chữ bên trong truyền ra. Hạ Minh cảm giác mình cầm tới bình chướng không ngừng bị oanh kích lấy. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút nặng nề. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh trên ót thêm ra một chút tinh mịn mồ hôi. Mồ hôi nhi theo trán chảy xuôi xuống tới. Tại cái này trên mặt đất, ông, đúng vào lúc này, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Bát hoang khí trong nháy mắt triển khai. Tại cái này bốn phía một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực. Tại điên cuồng tụ tập tại Hạ Minh bên trong thân thể. Hạ Minh cảm giác được. Trong cơ thể mình lực lượng rõ ràng gia tăng không ít. Phá cho ta. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Hạ Minh ngồi xuống xe trượt tuyết. Tại thời khắc này đều là xuất hiện tinh mịn vết rách. Vết rách càng ngày càng nhiều. Xoát. Theo Hạ Minh nguyên khí cọ rửa cái này sau cùng nhất đạo bình chướng. Hắn lại phát hiện, chính mình cái này lớp bình phong vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ đột phá không sao? Vẫn là nói tích lũy không đủ. Hạ Minh cũng là hơi có chút nghi hoặc, hắn có thể cảm giác được, chính mình cái này lớp bình phong vô cùng kiên cố. Muốn đột phá, còn đến cần đại lượng nguyên khí. Ta thời gian dài như vậy tích lũy, dẫn đến ta căn cơ so bất luận kẻ nào đều tốt. Cho dù là liên tục đột phá hai cái cảnh giới, cũng chưa chắc liền không khả năng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là biến đến kiên định. Ngưng tiếng nói, đã như vậy, ta ngay tại thử một lần, cho ta hút. Hạ Minh giận quát một tiếng, bát hoang công vận chuyển, bốn phía sinh mệnh lực ào ào tụ tập ở trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng không có áp chế, mà là tại điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này. Ông, Hạ Minh trên cánh tay nổi gân xanh, cái kia nồng đậm lực lượng, chống Hạ Minh toàn thân căng đau, nhưng là Hạ Minh cảm giác, như thế vẫn chưa đủ. Còn nhất định phải hút, nghĩ đến đây, Hạ Minh tiếp tục hút thu lại, theo Hạ Minh thể bên trong lực lượng càng để lâu càng nhiều. Rõ ràng, Hạ Minh da thịt đều là bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Lúc này Hạ Minh trong mắt hơi híp, một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất, phá cho ta, nương theo lấy Hạ Minh gầm lên giận dữ. Nguyên khí trong cơ thể điên cuồng hướng về cái này lớp bình phong bạo đập tới. Oanh, cái này lớp bình phong tại gặp phải đạo này nguyên khí thời điểm. Giống như một tầng giấy cửa sổ bình thường, đâm một cái tức phá. Theo cái này lớp bình phong bị xuyên phá, Hạ Minh thực lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Huyền cấp hậu kỳ, cảm nhận được thể nội cái kia tràn đầy lực lượng. Cho dù là Hạ Minh đều là biến đến kích động lên. Huyền cấp hậu kỳ, chính mình vậy mà thật đột phá đến huyền cấp hậu kỳ. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút tiểu tiểu hưng phấn. Mình bây giờ đã đạt tới huyền cấp hậu kỳ, khi lại một lần nữa gặp phải dơ cao thiên thời điểm. Hắn bằng vào thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể nghiền ép Liễu Kình Thiên. Đây chính là thực lực. Nói cách khác, lần nữa gặp phải dơ cao thiên thời điểm, hắn có thể hoàn toàn mặt đối mặt nghiền ép đối phương. Hạ Minh cảm thụ một chút thể nội cái kia bành trướng nguyên khí. Âm thầm nghĩ đến, chính mình mặc dù nói đột phá đến huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Có thể là bởi vì chính mình lập tức đột phá hai cái cảnh giới. Cái này dẫn đến chính mình cảnh giới không phải vững như vậy. Còn nhất định phải vững vàng một chút, mới có thể rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào. Bắt đầu tu luyện, cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn bên trong. Tìm được chưa? Nói chuyện nam tử này không là người khác, rõ ràng là Dương Diễm. Tại trong mấy ngày này, đám người bọn họ cũng không có cứ vậy rời đi Côn Lôn Sơn, mà chính là đều đang tìm kiếm Hạ Minh tồn tại, bởi vì bọn hắn đều đã biết, thiên cấp truyền thừa cùng cái kia bất lão dược, tất cả đều rơi vào tay Hạ Minh, điều này làm cho bọn hắn có chút tức giận. Vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ phí khí lực lớn như vậy, cái này cuối cùng bảo vật vẫn là rơi vào tay Hạ Minh. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Đồng thời rất nhiều người cũng đều tại nói Hạ Minh giảo hoạt. Không biết vì cái gì, bọn họ luôn luôn cảm giác Hạ Minh vẫn luôn đang bày ra lấy hết thảy. Dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận là Hạ Minh đem cái này 6 cái chìa khóa ném đến nơi đây, hay là hắn, đây hết thảy đều là Hạ Minh lấy tay sách lược. Điều này làm cho bọn hắn cũng đều là tức giận không thôi. Bọn họ cố nhiên đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là cái này chân quý nhất 2 dạng đồ vật lại không có đạt được, bọn họ há có thể không giận. Không có, Dương Diễm bên người cũng là một tên nam tử trẻ tuổi, người này rõ ràng là cái kia Dương Bàn, làm sao có thể? Dương Diễm nhướng mày, run sợ tiếng nói, gia hỏa này chẳng lẽ đã rời đi hay sao? Hiện tại Côn Lôn Sơn đều có chúng ta người trấn giữ. Nếu như gia hỏa này rời đi lời nói, chúng ta người hẳn là sẽ biết, trừ phi hắn không muốn sống, từ phía trước rời đi. Phải biết, phía trước thế nhưng là Côn Lôn Sơn nguy hiểm nhất địa phương. Nếu như hắn tiến vào bên trong, cái kia thật đúng là cửu tử nhất sinh. Dương Bàn nhịn không được nói ra. Côn Lôn Sơn nội bộ vô cùng uy hiếp, bọn họ đều rõ ràng, cho dù là huyệt cấp viên mãn cao thủ tiến vào trong này, chỉ sợ cũng là có đến mà không có về. Vì vậy cho dù là bọn hắn cũng đều không dám tùy tiện xâm nhập. Lúc này bọn họ tìm kiếm cũng đều là tại cái này bên ngoài tiến hành tìm kiếm. Tại xâm nhập, bọn họ cũng không dám. Vậy cũng chưa chắc. Dương Diễm sắc mặt có chút khó coi nói ra, gia hỏa này hẳn phải biết, chính mình đạt được 2 thứ đồ này, muốn an ổn rời đi Côn Lôn Sơn, chỉ sợ rất khó làm đến. Nếu như gia hỏa này thật chịu mạo hiểm lời nói, cũng có khả năng theo địa phương khác rời đi. Dương Diễm nói ngược lại là nói thật, nhưng là hắn cũng mò không tốt Hạ Minh mệnh mạch. Vậy đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dương Bàn người nhịn không được hỏi. Hiện tại hắn đối với Hạ Minh cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi. Lần trước bị Hạ Minh đánh chạy, hắn không có cam lòng, cho nên rất muốn đem cái này chàng tử tìm trở về. Nhưng là đi, hiện tại Hạ Minh không có bóng dáng, điều này làm hắn cũng là có chút giận ý. Dương Diễm hơi chút trầm ngâm, trầm giọng nói, lại tìm 2 ngày. Nếu như còn tìm không thấy, lập tức rời đi cái này Côn Lôn Sơn. Đại ca, cái kia Liễu gia cùng người nhà họ Khổng đâu? Dương Bàn nhịn không được hỏi. Trước mặc kệ bọn hắn 2 nhà, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Qua một đoạn thời gian nữa, cũng là 3 năm một lần võ hội thời gian, đến lúc đó nhất định phải tham gia. Dương Diễm thấp giọng nói. Đúng, Dương Bàn nghe vậy gật gật đầu, sau đó ra lệnh một tiếng, mọi người chính là ào ào tìm kiếm. Bây giờ, không chỉ là Dương Diễm đang tìm kiếm Hạ Minh, thì liền Khổng Tuyên cũng đang tìm kiếm Hạ Minh, đến mức Liễu Kình Thiên, bởi vì bản thân bị trọng thương, đã rời đi nơi này, hắn nhất định phải mau chóng liệu thương. Chỉ bất quá, bọn họ tìm kiếm nửa ngày đều không có tìm được Hạ Minh. Vì vậy rất nhiều người đều cho rằng Hạ Minh có lẽ đã rời đi. Sau đó một số người ào ào rời đi cái này Côn Lôn Sơn, đều tiến về Giang Châu thành phố. Rất hiển nhiên, Hạ Minh một khi rời đi, như vậy tất nhiên sẽ trở lại Giang Châu thành phố. Ai bảo cha mẹ của hắn ở chỗ đó, chỉ cần bọn họ trông coi Giang Châu thành phố, tất nhiên có thể thủ đến Hạ Minh. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể bằng vào chính mình thực lực đến đem Hạ Minh trong tay 2 dạng đồ vật đoạt lại. Thể loại giả sử,